Người đâu, cẩn thận cất giữ những chân bảo hải tộc. Lão nhân gầy guộc xoay người ra lệnh, tiểu tư Thánh Nguyên Tiền Trang cẩn thận chuyển kho báu đi. Lúc này Đinh Hạo luôn im lặng bỗng lên tiếng, khoan đã, xin hỏi đại trưởng quầy, mấy món tinh khoáng thâm hải này quý Tiền Trang có bán không? Lão nhân gầy guộc ngẩn ra, liếc Đinh Hạo, gật đầu, nói, nếu có người ra giá cao thì đương nhiên sẽ bán. Tiền Trang chúng ta không chỉ giao dịch, tất cả chủ yếu thanh toán bằng huyền tinh thạch. Đinh Hạo gật gù, vậy thì tốt, ta muốn mấy món tinh khoáng thâm hải này. Lão nhân gầy guộc giật mình, mắt nhìn thẳng vào Đinh Hạo. Lão nhân gầy guộc nói, có thể 4 tinh khoáng thâm hải tổng cộng 100 vạn cực phẩm huyền tinh thạch. Giá cao hơn lúc mua gấp 3-4 lần, lão nhân gầy guộc sư tử mở miệng rộng. Đinh Hạo gật đầu, mua giá thấp bán giá cao là nguyên tắc của tiểu thương. Xin vị thiếu hiệp này hãy đưa số phiếu của tiệm hoặc thanh toán bằng huyền tinh thạch cũng được. Lão nhân gầy guộc thấy Đinh Hạo đồng ý ngay món hàng lớn thì biết lai lịch của đối phương không nhỏ, thái độ cung kính hơn. Đinh Hạo lắc đầu, nói, trong tay ta không có số phiếu hay huyền tinh thạch. Đinh Hạo chưa nói xong thì thanh niên áo gấm kiêu căng đã cười phá lên, ha ha ha ha ha ha. Nhà nghèo kia, bị điên rồi sao? Không có gì mà định nhúng chằm báu vật của công chúa của hải tộc. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Báu vật hải tộc quý giá như vậy ngươi có thể đụng vào sao? Mau cút đi. Đinh Hạo bỗng ngoái đầu lại, mắt lóe tia sáng khí. Thoáng chốc mọi người có mặt cảm giác sống lưng ớn lạnh, có thứ gì đáng sợ sắp bùng nổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1165, nguyên mẫu tinh khoáng. Đinh Hạo nhìn chằm chằm thanh niên áo gấm kiêu căng, gần từng chữ, còn nói một câu là ta bẻ gãy răng chó nhà ngươi. Thanh niên áo gấm kiêu căng run bần bật, lùi ra sau vài bước, biểu tình kinh khủng. Một lúc sau thanh niên áo gấm kiêu căng lấy lại tinh thần, quê quá hóa khủng hét to, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bà nội nó, ngươi nghĩ mình là ai? Dám uy hiếp ta? Mà nó... Thanh niên áo gấm kiêu căng chưa nói xong. Búp! Một tiếng tát tai vang dội, thanh niên áo gấm kiêu căng bị đánh bay ra ngoài, răng trắng văng ra xa. Cú tát rất xảo diệu, đánh văng nguyên hàm răng thanh niên áo gấm kiêu căng nhưng không tổn thương phần vị trí khác trên mặt, không có một giọt máu bay ra. Con người Đinh Sát co rút, mắt công chúa nhân ngư hải tộc nhìn chằm chằm Đinh Hạo vài giây. Cảm giác kỳ lạ trong lòng càng dâng lên cao, càng là cao thủ thì càng nhìn ra được thực lực của Đinh Hạo không tầm thường trong cú tát này. Đinh Sát bước tới một bước, mắt sáng rực nói, các hạ ra tay nặng quá. Đinh Sát đúng không? Đinh Hạo mỉm cười nói, nghe nói ngươi là nhân vật đỉnh cao trong thế hệ trẻ của thần đình, thực lực không tệ. Sau này ra đường đừng mang theo chó điên, gặp ai là muốn cắn, tránh cho mất mặt huyết mạch thần đình. Biểu tình Đinh Sát nghiêm túc nói, ta làm gì không cần ngươi dạy. Tuy tính cách Đinh Sát nóng nảy như thùng pháo nhưng không ngốc. Người trước mắt biết thân phận của gã mà không hề quan tâm, vậy chỉ có một lời giải thích, hắn không sợ gã. Bây giờ trong thạch trùy thành rồng rắn hỗn tạp, ngưu quỷ xà thần tụ tập lại, dù là thần đình phương Đông cũng đành bó tay, không thể khống chế mọi thứ như ngày xưa. Mấy hôm nay có cao thủ, cường giả thần đình phương Đông bị ám sát, uy nghiêm thần đình phương Đông bị khiêu khích chưa từng có, một số thiên tài của thần đình thành đối tượng săn giết. Đinh Sát định nói gì, công chúa nhân ngư hải tộc luôn im lặng bỗng lên tiếng, không biết các hạ thu mua mấy tinh khoáng thâm hải này để làm gì. Với thực lực của các hạ chắc không cần rèn huyền khí, bảo khí bình thường. Thiếu nữ xinh đẹp công chúa nhân ngư hải tộc thấy tò mò. Thứ công chúa nhân ngư hải tộc bán ra nội đan thần giao mới có giá nhất, vài tinh khoáng thâm hải là thứ nàng khao thác lúc rảnh rỗi chưa kịp ném đi. Trên đất liền không thể thấy tinh khoáng thâm hải, bởi vậy khá quý hiếm với nhân loại, là tài liệu phụ trợ luyện chế bảo khí, rất được hoan nghênh. Nhưng cường giả thật sự không quá chú trọng loại tinh khoáng này, bởi vì dù là bảo khí cực phẩm giúp ích có hạn cho cường giả thánh nhân cảnh. Đinh Hạo liếc công chúa nhân ngư hải tộc, thấy nàng không có ác ý, ngẫm nghĩ đáp, ta muốn thứ nằm bên trong nó. Đinh Hạo lấy ra tử tinh tạp lúc trước Đinh Thánh Thán để lại, nhìn hướng lão nhân gầy guộc. Đinh Hạo hỏi, không biết thứ này có dùng trong quý tiền trang được không? Lão nhân gầy guộc biến sắc mặt. Xin quý khách chờ một chút. Lão nhân gầy guộc cung kính nhận Tử Tinh tạp, thái độ kinh cẩn hơn lúc đối xử với Đinh Sát gấp mấy lần. Giọng lão nhân gầy guộc run run nâng Tử Tinh tạp nói, quý khách tha lỗi, không biết người giá đáo nên từ trường khanh chậm trễ. Ta lập tức đi kiểm tra tấm thẻ thật giả. Lão nhân gầy guộc nói xong vội đi kiểm nghiệm Tử Tinh tạp. Thẻ khách quý của Thánh Nguyên Tiền Trang đặt trên bảo khí đỉnh giai tên gọi thiên giới giống như máy cà thẻ là sẽ biết tin tức chứa bên trong. Đây là kết quả của minh văn trình độ cao, rất giống máy cà thẻ tín dụng kiếp trước của Đinh Hạo. Lão nhân gầy guộc cầm Tử Tinh tạp nhẹ lướt qua máy thiên giới. Biểu tình càng thay đổi nhiều, ánh mắt nhìn Đinh Hạo thêm phần kính sợ. Ta không biết người đến. Hai tay Từ Trường Khanh dâng trả Tử Tinh tạp, khom người nói. Tấm thẻ của người có thể tùy ý lĩnh tài nguyên trong tiền trang. Ta chỉ là trưởng quầy chi nhánh tiền trang ở Thạch Trùy Thành, không có tư cách nói chuyện với người. Người có thể lấy 5 tinh khoáng thâm hải đi, không cần thanh toán thù lao. Đinh Hạo ngây người. Đinh Sát, công chúa nhân ngư hải tộc ngẩn ngơ. Trong lòng mỗi người biết rõ bối cảnh Thánh Nguyên tiền trang sâu cỡ nào. Đế quốc kim tiền này bị một số người lén gọi là chúa tể số 2 của đại lục phương Đông. Thánh Nguyên Tiền Trang có địa vị trong lĩnh vực thương hội kim tiền giống như thần đình phương Đông thứ hai. Đại trưởng quầy chi nhánh Thánh Nguyên Tiền Trang trong Thạch Trùy Thành như Từ Trường Khanh đã là chư hầu một phương. Dù là thủ lĩnh thần đình phương Đông trong Thạch Trùy Thành thấy Từ Trường Khanh đều phải nể mặt vài phần, lão là một đại nhân vật. Không ngờ Từ Trường Khanh cung kính với Đinh Hạo như vậy. Đinh Hạo hút ngụm khí lạnh. Lúc trước Đinh Hạo đã đoán được Đinh Thánh Thán đưa cho Tử Tinh tạp có sức nặng bất phàm nhưng không ngờ nó sẽ quý trọng đến mức này. Nhìn bộ dạng Từ Trường Khanh không phải đối xử với khách mà là tôn kính chủ nhân. Tử Tinh tạp đại biểu cho cái gì? Đinh Hạo giật mình nhớ đến trong tay còn có hai Tử Tinh tạp khác công nghệ chế tạo tinh xảo hơn tấm này. Không biết nếu hắn lấy ra sẽ có hiệu quả gì? Đinh Hạo ngẫm nghĩ, cố kiềm nén. Vậy xin đa tạ Từ trưởng quầy. Đinh Hạo nhận lấy Tử Tinh tạp, nói khách sáo vài câu. Từ Trường Khanh ra lệnh người ta nâng mấy bộ tinh khoáng thâm hải tới trước mặt Đinh Hạo. 6 tinh khoáng thâm hải trông như đá ngầm bình thường, phần lồi có màu nâu nhạt, chỗ lõm có ánh sáng khác nhau chớp lóe, ẩn chứa năng lượng làm người ta giật mình. Bề ngoài tinh khoáng thâm hải có vằn nâu nhạt, là vật chất rất hiếm hoi khó chặt năng lượng bên trong. Trong đá ngầm đường kính khoảng nửa thước thật ra nặng cả ngàn cân. Đinh Hạo bỗng ngoái đầu cười với công chúa nhân ngư hải tộc. Nàng mới hỏi ta lấy những tinh khoáng thâm hải làm gì đúng không? Đinh Hạo cười nói. Bởi vì đây không phải tinh khoáng thâm hải mà là. Tay biến thành đao chặt xuống. Xẹt. Một khối tinh khoáng thâm hải khoảng cách gần nhất bị xẻ đôi. Ánh sáng xanh biếc bắn lên cao. Khối đá ngầm này chỉ có tầng ngoài màu nâu rộng hai đốt tay. Bên trong là tinh thể thủy tinh xanh chớp lóe ánh sáng rực rỡ. Đây chính là tinh khoáng thâm hải. Tuy nhiên thứ hấp dẫn người nhất là trung tâm tinh thể thủy tinh màu lam. Một đoàn sáng lam tinh thuần to cỡ nắm tay như mộng ảo chảy xuôi. Ngưng kết lại như quỳnh tương nhũ dịch. Có kẻ hét chói tai. Trời ạ, nguyên mẫu tinh khoáng. Đây là nguyên mẫu tinh khoáng thật sự. Ánh sáng xanh thẳm mộng ảo bao phủ nguyên đại sảnh, trong khoảnh khắc mọi người ngơ ngẩn. Ánh sáng xanh biếc đâm vào mắt tất cả, làm trái tim nhiều người đập nhanh. Trong phút chốc bốn phía chỉ có tiếng tim đập nhanh, nhiều người cổ họng khô khốc, bất giác vây quanh tinh khoáng thâm hải. Từng cặp mắt nhìn chằm chằm vào tinh hao trung tâm xanh biếc to cỡ nắm tay trong tinh khoáng thâm hải, mọi người nuốt nước miếng. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 1166, hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ thức tỉnh mặt trưởng quầy trung niên ục ịch không đổi sắc, rất có kiên nhẫn hỏi, nếu không có số phiếu thì ta giúp gì được cho người? Trưởng quầy trung niên ục ịch chưa nói hết, một thanh âm bênh báo ở bên cạnh Đinh Hạo cười nhạo, đúng là vô tri, không có cả phiếu số mà dám bước vào cửa Thánh Nguyên tiền trang. Ngó bộ dáng ngươi nghèo rớt mồng tơi, soi nước tiểu đi, không biết xấu hổ chạy đến Thánh Nguyên tiền trang mất mặt. Cút mau, Đinh Hạo quay đầu nhìn,

nhìn sao cũng không giống nhà giàu nên bị lơ là đương nhiên. Người đâu, cẩn thận cất giữ những chân bảo hải tộc. Lão nhân gầy guộc xoay người ra lệnh tiểu tư Thánh Nguyên Tiền Trang cẩn thận chuyển kho báu đi. Lúc này Đinh Hạo luôn im lặng bỗng lên tiếng, khoan đã, xin hỏi đại trưởng quầy, mấy món tinh khoáng thâm hải này Quý Tiền Trang có bán không? Lão nhân gầy guộc ngẩn ra, liếc Đinh Hạo, gật đầu, nói, nếu có người ra giá cao thì đương nhiên sẽ bán. Tiền Trang chúng ta không chỉ giao dịch, tất cả chủ yếu thanh toán bằng huyền tinh thạch. Đinh Hạo gật gù, vậy thì tốt, ta muốn mấy món tinh khoáng thâm hải này. Lão nhân gầy guộc giật mình, mắt nhìn thẳng vào Đinh Hạo. Lão nhân gầy guộc nói, có thể 4 tinh khoáng thâm hải tổng cộng 100 vạn cực phẩm huyền tinh thạch. Giá cao hơn lúc mua gấp 3-4 lần. Lão nhân gầy guộc sư tử mở miệng rộng. Đinh Hạo gật đầu, mua giá thấp bán giá cao là nguyên tắc của tiểu thương. Xin vị thiếu hiệp này hãy đưa số phiếu của tiệm hoặc thanh toán bằng huyền tinh thạch cũng được. Lão nhân gầy guộc thấy Đinh Hạo đồng ý ngay món hàng lớn thì biết lai lịch của đối phương không nhỏ, thái độ cung kính hơn. Đinh Hạo lắc đầu, nói, trong tay ta không có số phiếu hay huyền tinh thạch. Đinh Hạo chưa nói xong thì thanh niên áo gấm kiêu căng đã cười phá lên, ha ha ha ha ha ha. Nhà nghèo kia, bị điên rồi sao? Không có gì mà định nhúng chằm báu vật của công chúa của hải tộc. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Báu vật hải tộc quý giá như vậy ngươi có thể đụng vào sao? Mau cút đi. Đinh Hạo bỗng ngoái đầu lại, mắt lóe tia sáng khí. Thoáng chốc mọi người có mặt cảm giác sống lưng ớn lạnh. Có thứ gì đáng sợ sắp bùng nổ. Nguyên mẫu tinh khoáng. Đây chính là nguyên mẫu tinh khoáng. Cái gọi là nguyên mẫu tinh khoáng tức là lực lượng thủy tinh đơn giản, đơn sơ ban đầu nhất trong thiên địa, là tinh hoa trong tinh khoáng thâm hải. Dù trong hải tộc thì tinh hoa nguyên mẫu tinh khoáng rất hiếm thấy, mấy ngàn vạn mạch khoáng, tinh khoáng thâm hải chưa chắc khai thác ra được một tinh khoáng ẩn chứa nguyên mẫu tinh khoáng. Bất cứ tài nguyên khoáng sản nào một khi dính vào hai chữ nguyên mẫu thì đều là thần vật, đây là thần liệu rèn thần khí. Có truyền thuyết nói tinh luyện nguyên mẫu tinh khoáng lần hai có thể rèn tiên khí. Thứ như vậy đổi lại trước đây là báu vật bị điên cuồng tranh giành. Ánh sáng xanh thẳm kích thích mắt và trái tim mọi người. Đinh sát hóa đá, công chúa nhân ngư hải tộc trợn mắt há hốc mồm. Đôi mắt to tròn tràn ngập khó tin, tay tơ ôn dài che môi son. Lần đầu công chúa nhân ngư hải tộc hoảng hốt như vậy. Đinh Hạo mỉm cười lấy nguyên mẫu tinh khoáng ra khỏi tinh khoáng thâm hải này. Tay Đinh Hạo cầm đoàn năng lượng tinh thuần cảm xúc như dâu câu thạch. Nó lắc lư trong tay hắn. Có đạo vận khí cơ vô hình lấy Đinh Hạo làm trung tâm khuếch tán ra. Đoàn năng lượng dâu câu thạch ẩn chứa lực lượng pháp tắc rõ ràng. Trong các cặp mắt giật mình, Đinh Hạo bỏ nguyên mẫu tinh khoáng vào chữ vật giới chỉ. Ánh sáng lam khiếp hồn người biến mất. Mọi người lộ biểu tình tiếc nuối, thất vọng lan tràn. Nếu nguyên mẫu tinh khoáng thuộc về bọn họ thì thật tốt, mỗi người đều nghĩ như vậy. Bao gồm công chúa nhân ngư hải tộc thầm hối hận, nàng không biết mình có gia tài lớn như vậy. Bảo bối như thế nhưng nàng xem như đồ bỏ đổi huyền tinh thạch, nếu tin này đồn ra nàng sẽ trở thành trò cười lớn nhất. Trong khoảnh khắc này công chúa nhân ngư hải tộc muốn đổi ý lấy lại mấy món tinh khoáng thâm hải. Nhưng hoàng thất giáo dục bao nhiêu năm khiến công chúa nhân ngư hải tộc im lặng. Công chúa nhân ngư hải tộc không biết tại sao thanh niên này nhìn ra trong tinh khoáng thâm hải có báu vật nhưng trực giác nói với nàng thanh niên cố ý cho nàng xem nguyên mẫu tinh khoáng. Thanh niên muốn kích thích nàng. Công chúa nhân ngư hải tộc nghi hoặc. Bởi vì nếu lộ ra báu vật quý như vậy sẽ tạo thành xôn xao, các phương mơ ước. Không chừng sau lưng có người bí quá hóa liều lừa gạt. Cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, rất có thể bị nguy hiểm sinh mạng. Thanh niên làm như vậy là có mục đích gì? Một nam nhân trung niên dò hỏi, tiểu huynh đệ có bán nguyên mẫu tinh khoáng không? Tại hạ nguyện mau với giá cao. Tiểu huynh đệ nói giá đi, bảo đảm khiến ngươi vừa lòng. Một bà lão mặt mũi kiêu căng chậm rãi nói, ta là Tây Môn Phiêu Tuyết của Tây Môn Thế Gia. Nếu tiểu huynh đệ đồng ý chuyển nhượng khối nguyên mẫu tinh khoáng này thì Tây Môn Thế Gia sẽ đối xử với ngươi như khách quý. Nhiều người trong đại sảnh đều nổi lòng tham. Đinh Hạo lắc đầu, nói, xin lỗi các vị, tại hạ cần dùng khối nguyên mẫu tinh khoáng này, sẽ không bán. Đám đông thất vọng. Có kẻ âm trầm nói, báu vật như vậy người có tài sẽ được, sợ là ngươi có mạng lấy nhưng không có mạng dùng. Biết điều thì ngoan ngoãn nhường lại có lẽ sẽ được một món tiến, nếu không đó là tai họa mất mạng. Không có đủ tài đứng thì không xứng có được. Lại có người uy hiếp, người bình thường không xứng chiếm giữ nguyên mẫu tinh khoáng. Bà lão Tây Môn Thế Gia chống gậy đầu rồng đi tới trước một bước, âm trầm nói, tiểu huynh đệ, bà khuyên ngươi hãy bán đi, tránh cho gặp nguy hiểm, khi đó hối hận đã không kịp. Đinh Hạo nhướng mày, định nói gì thì... Từ Trường Khanh lên tiếng, hừ hừ, lớn lối thật. Ta khuyên các vị đừng có ý đồ gì, thiếu hiệp này là khách quý của Thánh Nguyên Tiền Trang ta. Nếu hắn gặp tập kích trong Thạch Trụy Thành thì Thánh Nguyên Tiền Trang tuyệt đối sẽ điều tra đến cùng, không chết không ngừng. Từ Trường Khanh nói đến câu cuối sắc bén nhấn mạnh từng chữ. Biểu tình thân thiện thay đổi, đầu chân mày phát ra sát khí tia trước. Từ Trường Khanh như thanh thần kiếm tuyệt thế, khí thế cường đại phát ra từ thân, hình mảnh khảnh. Từ Trường Khanh là một cường giả đỉnh cao. Từ Trường Khanh tuyên bố làm không khí trong đại sảnh nặng nề. Mỗi người đều cảm giác đến uy hiếp đậm đặc từ trong lời nói của Từ Trường Khanh. Tuy thầm bực mình nhưng không dám lộ ra ngoài. Lời một mình Từ Trường Khanh thì không sao, nhưng gã đại biểu cho Thánh Nguyên Tiền Trang. Bọn họ không thể trêu vào vật khổng lồ như thế. Thanh niên này có quan hệ gì với Thánh Nguyên Tiền Trang? Nhiều người thầm tính toán nếu lén ra tay cướp nguyên mẫu tinh khoáng, có đáng mạo hiểm đắc tội Thánh Nguyên Tiền Trang không? Đinh Sát mắt lạnh nhìn tất cả. Đinh Sát hừ lạnh một tiếng, mang thuộc hạ và nhóm công chúa nhân ngư hải tộc xoay người đi, không truy cứu Đinh Hạo và miệng thanh niên áo gấm kiêu căng. Đinh Sát nhìn bóng lưng Đinh Hạo, khóe môi quỷ dị cong lên. Đinh Hạo chắp tay cảm ơn, đa tạ từ trưởng quầy. Đinh Hạo cất 4 khối tinh khoáng thâm hải chưa xẻ ra vào không gian chữ vật, xoay người đi ra ngoài. Xin thiếu hiệp dừng bước. Từ Trường Khanh vội chạy theo nói, bên ngoài sẽ nhanh có bão tố, hay là người ở lại Tiền Trang nghỉ ngơi vài ngày chờ bão qua rồi hãy đi. Từ Trường Khanh nói mờ mịt nhưng dễ hiểu. Đinh Hạo tự tin mỉm cười nói, bão tố thì sao? Bão mặc bão, gió xanh thổi qua núi, cuồng mặc cuồng, trăng sáng chiếu sông lớn. Lão nhân gầy guộc Từ Trường Khanh ngây người, cảm giác Đinh Hạo nói câu này có vận ý vô hình. Một tia chớp lóe lên trong đầu Đinh Hạo, hắn ngẫm nghĩ lấy ra một danh sách đưa cho Từ Trường Khanh. Đinh Hạo nói, Từ Trường quầy, ta còn cần thu mua một vài thứ, nhờ người hỗ trợ chú ý dùm. Nếu có hàng thì ta đồng ý thu mua với giá cao, đa tạ. Đinh Hạo nói xong tiêu sái rời đi. Từ Trường Khanh muốn nói gì cũng không kịp. Gã cúi đầu nhìn danh sách trong tay. Chỉ một hàng chữ đầu đã khiến Từ Trường Khanh giật nảy mình. Đọc hết danh sách thì người gã chết lặng. Những thứ liệt kê bên trên quá quý giá. Không, không chỉ quý mà là hiếm thấy. Tất cả đều là thần tài bảo liệu. Mỗi thứ quý giá không thua gì nguyên mẫu tinh khoáng. Kho báu thần giai, khiến người điên cuồng. Cần nhiều thần tài như vậy là vì hắn sắp rèn thần khí sao? Khi lão nhân gầy guộc Từ Trường Khanh muốn hỏi thêm đã không thấy bóng dáng Đinh Hạo đâu. Từ Trường Khanh không dám khinh thường, dù sao thân phận của thanh niên đặc biệt. Lai lịch Tử Tinh Tạp không giống người thường, tuy danh sách liệt kê hàng hiếm chưa chắc Thánh Nguyên Tiền Trang tìm được nhưng Từ Trường Khanh vẫn sẽ cố gắng tìm kiếm. Biểu tình Từ Trường Khanh nghiêm túc thầm nghĩ, phải nhanh chóng báo chuyện này lên trên. Tử Tinh Tạp xuất hiện, các cao thủ, cường giả thế lực trong đại sảnh thấy vậy đều chạy ra ngoài, mục tiêu khác nhau. Từ Trường Khanh nhìn thấy hết, nói chuyện với không khí sau lưng, chú ý đám người này, nếu cần thiết thì lén bảo vệ thanh niên kia, tuyệt đối không thể để hắn xảy ra chuyện. Tuân lệnh, một thanh âm vang trong hư không, có sóng gợn trong suốt dao động rồi biến mất. Ra Thánh Nguyên Tiền Trang, Đinh Hạo lẫn vào dòng người như nước. Chỉ mấy bước khuôn mặt Đinh Hạo đã thay đổi, thân thể chắc nịch, da ngăm đen, dù là khí chất hay mặt mũi, màu tóc đều khác hẳn với trước kia. Đinh Hạo cảm giác các hơi thở theo dõi mình. Đinh Hạo chỉ biến hình một lần không thể thoát khỏi đám theo đuôi. Các cường giả, đại thế lực đều có cách tùy tung của mình. Khi mới bước ra đại sảnh Thánh Nguyên Tiền Trang, Đinh Hạo cảm giác rõ ràng trên người có thêm 7 dấu ấn thần thức. Đinh Hạo đi khoảng mấy ngàn thước dần ít người theo dõi. Đinh Hạo cười nhà, lòng máy động. Đinh Hạo xóa đa phần dấu ấn thần thức trên người, chỉ trừ lại một. Đinh Hạo bước ra một bước, trước mắt đã ra ngàn thước, thân hình lại thay đổi. Đinh Hạo biến mất trong đám đông. Mấy chục người theo dõi sau lưng Đinh Hạo biến sắc mặt, vội vã đuổi theo nhưng đã không còn dấu vết. Hỏng rồi, hắn đã thoát. Thật không đơn giản, vậy mà cũng trốn được. Hừ, chắc chắn còn trong Thạch Trì Thành, phải tìm ra hắn. Ta đã nhớ kỹ hơi thở lực lượng của hắn, chỉ cần hắn xuất hiện bên cạnh ta ngàn thước là chắc chắn sẽ nhận ra ngay, dù hắn hóa trang thành hình dạng gì. Đây chính là nguyên mẫu tinh khoáng, báu vật tuyệt thế, dù cướp báu vật đắc tội Thánh Nguyên Tiền Trang cũng đáng giá. Đám người thầm nghĩ, biến mất trong dòng người. Rất nhanh có tin tức kinh người lan tràn mỗi con đường trong Thạch Trì Thành. Có một thanh niên bí ẩn gặp may từ trên trời rớt xuống, lúc sử tinh khoáng thâm hải chui ra nguyên mẫu tinh khoáng. Tin tức này chấn động các phương, dẫn tới các thế lực chạy ra. Nguyên mẫu tinh khoáng là một vật rèn thần khí, có nhiều cách dùng khác. Báu vật hiếm hoi như vậy có ai không động tâm? Ngay cả lực lượng thần đình phương Đông cũng lén điều tra. Thạch Trì Thành vốn bởi vì tiên khí, thuốc dẫn tiên dược mà điên cuồng, buổi tối càng điên hơn. Mọi người phát điên truy tìm Đinh Hạo, tranh vẽ hình dạng hắn xuất hiện trong đại sảnh Thánh Nguyên Tiền Trang bị các đại thế lực phát ra. Thạch Trì Thành vốn là nơi rồng rắn hỗn tạp, ngưu quỷ xà thần khắp nơi. Nhiều thế lực muốn tìm một người không phải việc khó. Giờ chờ xem là ai tìm ra thanh niên may mắn đó trước. Trong khi toàn Thạch Trì Thành nháo nhào tìm Đinh Hạo thì hắn đã trở lại Hồng Thạch Trang Viên. Đinh Hạo đi ngay vào căn phòng luyện công bí mật, đặt trận pháp ngăn cách bốn phía. Đinh Hạo lấy một khối nguyên mẫu tinh khoáng cỡ nắm tay ra. Trong phút chốc nguyên mật thất tràn đầy ánh sáng xanh biếc, sóng nước mộng ảo, loáng thoáng nghe sóng vỗ như thủy tinh linh đến từ viễn cổ đang ca hát. Đinh Hạo hưng phấn hỏi, hai vị tiền bối rốt cuộc tỉnh. Trong óc Đinh Hạo vang lên giọng của Đao Tổ, "Oáp, kỳ này ngủ hơi lâu. Tiểu Đinh Tử, ngươi đã vào thánh nhân cảnh. Giỏi, rất giỏi. Cảnh giới song mạch thánh nhân cũng xứng với hai chữ cường giả. À phải rồi, Tiểu Đinh Tử muốn ăn đòn phải không? Gọi ta là tiền bối." Chán Đinh Hạo toát mồ hôi, vội sửa miệng, "Xin lỗi, ta sai rồi, Đao Tỷ. Đao tiên." Đao Tổ vừa lòng hừ một tiếng, hừ hừ. Kiếm Tổ vẫn hay hụp hạc với Đao Tổ, há mồm liền gây hấn, đã lớn tuổi còn giả bộ ngây thơ mãi, không biết xấu hổ. Kiếm Tổ tiếp tục bảo, phải rồi Tiểu Đinh Tử, đã qua bao lâu? Trong lúc này xảy ra chuyện gì nói ta nghe? Đinh Hạo nhanh chóng kể lại những chuyện trong thời gian hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ ngủ say. Hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ nghe xong im lặng. Đao Tổ lầm bầm, không ngờ xảy ra nhiều chuyện như vậy, Tiểu Đinh Tử thật biết gây chuyện. Trong lúc hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ ngủ say, Đinh Hạo trải qua nhiều chuyện làm Đao Tổ phải thở dài. Kiếm Tổ đắc ý nói, không uổng là nhân tuyển lão nhân gia ta chọn. Đao Tổ phản bác, mắc mớ gì tới ngươi, rõ ràng là bản tiên ta chọn hắn trước. Đao Tổ quay sang nói với Đinh Hạo, tiểu tử, ngươi may mắn nghịch thiên, có thể gặp phải nguyên mẫu tinh khoáng thủy hệ còn thuận lợi giành lấy. Đinh Hạo cười gian, vội nói, à mà nguyên mẫu tinh khoáng có tác dụng gì? Hai vị tiền bối, à không, sao Đao Tỷ xem trọng nó như vậy? Hôm nay trong Đại Thánh Nguyên Tiền Trang, Đinh Hạo không nhận ra mấy tinh khoáng thâm hải quý giá, là hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ luôn ngủ say bỗng thức tỉnh nhắc nhở hắn không tiếc trả giá phải lấy bộ mấy tinh khoáng thâm hải. Sau này hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ nói cho Đinh Hạo biết trong hai tinh khoáng thâm hải ẩn chứa bảo bối tuyệt thế. Ngươi còn nhớ điều ta từng nói với ngươi không? Giọng Đao Tổ hơi kích động nói, nếu thời cơ thích hợp thì ta và Tiện Tổ có lẽ sẽ thoát khỏi thức hải của ngươi, chọn thân hình mới. Mắt Đinh Hạo sáng lên, ý của người là nguyên mẫu tinh khoáng là báu vật cần thiết để thực hiện quá trình này. Ha ha ha ha ha ha. Đao Tổ cười to bảo, thủy là mẫu của vạn vật, nguyên mẫu tinh khoáng thủy hệ có tác dụng an dưỡng, tu bổ cường đại nhất thiên địa. Thanh kiếm rỉ sét, Ma đao đen tàn phá của ngươi từng bị tổn hại nặng không hoàn chỉnh, có khiếm khuyết. Nguyên mẫu tinh khoáng này có thể tu sửa lại những thiếu sót đó. Đinh Hạo thở dồn dập, ý của đao tỷ là nguyên mẫu tinh khoáng thủy hệ có thể làm thanh kiếm gì xét, mà đao đen tàn phá trở về như cũ. A, không phải. Đao tổ lúng túng nói, chỉ một khối nhỏ cỡ nắm tay thế này thì thua xa. Đôi đao kiếm của ngươi không phải vật thường, muốn hoàn toàn sửa lành thì muôn vàn khó khăn. Một khối nguyên mẫu tinh khoáng thủy hệ miễn cưỡng chỉnh sửa được một phần. Đinh Hạo ậm ừ, gật gù, biết đã hy vọng quá nhiều. Kiếm tổ lên tiếng, bây giờ ta dạy ngươi cách dùng nguyên mẫu tinh khoáng sửa thanh kiếm gì xét, mà đao đen tàn phá. Quá trình này khá nguy hiểm nên ngươi phải tập trung vào. Từ đầu đến cuối không thể có chút sai lầm, nếu không thì nhẹ báo vật bị hủy. NGG thì lực lượng đao kiếm phản phệ làm ngươi bị thương. Đao tổ tiếp tục bảo, sửa xong thanh kiếm gì xét, mà đao đen tàn phá thì thần hồn của ta và kiếm tổ có thể nhập vào hai thanh đao kiếm, không phải... ở trong thức hải của ngươi nữa. Quá trình sẽ có nguy hiểm nhưng cũng có ích cho ngươi, chờ khi thành công sửa chữa thì uy lực đao kiếm sẽ tăng vọt. Trong lúc thực hiện còn có thể rèn luyện thần thức, kiếm ý của ngươi. Cuối cùng đao tổ trưng cầu ý kiến của Đinh Hạo, cho nên ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu ngươi đồng ý thì chúng ta bắt đầu ngay đi. Đinh Hạo lập tức cười nói, dù không có ích gì cho ta nhưng chỉ cần có lợi với hai vị tiền bối là Đinh Hạo sẽ không từ chối. Đinh Hạo nói câu này hoàn toàn thật lòng, không phải nịnh hót. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1167, chân thân của đao tổ. Giọng kiếm tổ kích động vang lên, chắc đó là kiếm linh kiếm hồn của thanh kiếm gì xét, cẩn thận tới gần đi. Lòng Đinh Hạo máy động phóng lên cao, trước mắt đã đi tới đỉnh kiếm phong băng tuyết, đỉnh núi nhọn như kiếm châm, không thể đứng trên nó. Một đoàn sáng bạc như ánh hoàng hôn chớp lóe trên đỉnh núi. Đinh Hạo nheo mắt lại quan sát cẩn thận, đoàn sáng này có đường kính khoảng 2-3 thước, hình chứng. Lơ lửng trên đỉnh kiếm phong băng tuyết, nhấp nháy lúc sáng lúc tối. Hơi thở yếu ớt co bóp, đã không còn ý thức dao động, hoàn toàn là vật chết. Kiếm tổ khẽ thở dài, nó đã chết. Kiếm linh kiếm hồn của thanh kiếm gì xét không còn dao động ý thức sinh mạng nói lên nó sớm chết. Đoàn sáng bạc này là dấu vết cuối cùng kiếm linh kiếm hồn trong tiểu thế giới thanh kiếm gì xét, chứng minh nó đã từng tồn tại. Kiếm linh kiếm hồn đã không thể khống chế thanh kiếm gì xét. Ánh sáng trắng này là kiếm linh chi phôi ban đầu, là cơ ở nguyên thủy nhất thần kiếm sinh ra kiếm linh, không có ý thức linh hồn, chỉ là một đoàn linh vận chi khí, là thể hiện sức sống của kiếm. Kiếm tổ giải thích rằng, chỉ thần kiếm có thể sinh ra kiếm linh chi phôi mới tạo thành ý chí thật sự. Một khi kiếm chủ có liên kết, cộng minh với ý chí này là sẽ đạt đến cảnh giới người kiếm hợp nhất, tùy tâm khống chế thần kiếm, phát huy uy lực lớn nhất của kiếm. Giọng kiếm tổ nặng nề vang lên, bóng sáng một thanh niên tuấn tú điển trai hiện ra trước mắt Đinh Hạo. Đầu nam nhân đội cao quan, châm gài tóc hình rồng hoàng kim xuyên qua quan miệng như tơ vàng. Trên trán cột dây khảm mỹ ngọc cổ, trường bào bay bay, vạt áo theo gió. Nam nhân như một nho sinh bác học, khí chất phiêu phiêu, nở nụ cười như gió xuân ấm áp. Đinh Hạo ngây người giây sau hiểu ra, trợn mắt há hốc mồm, người... Kiếm tổ tiền bối, nho sinh mỉm cười nói, đúng vậy, đúng là ta. Đinh Hạo há to miệng, không biết nên nói cái gì. Đinh Hạo từng ngàn vạn lần tưởng tượng lão quái vật xấu xa hay kéo thù hận sẽ có hình tượng gì. Hắn không ngờ sẽ là thanh niên tuấn tú có khí chất đại nho thế này. Cảm giác hoàn toàn không hợp phong cách nói chuyện lúc trước. Kiếm tổ mỉm cười hỏi, có phải rất bất ngờ không? Mắt kiếm tổ lóe tia đắc ý. Nói, ha ha ha ha ha ha, thiếu niên, đừng bị khí chất tiêu sái tuấn tú bề ngoài của ta mê hoặc, ta là một người vô cùng bình thường. Đinh Hạo, ta bị ngươi mê hoặc hồi nào, ta chỉ cảm thấy hình dạng ngươi thế này không hợp với khí chất xấu xa đáng đánh. Đinh Hạo nói thầm trong bụng, chính lúc này, giọng đao tổ bỗng vang lên, ta phi, không uổng là lão già đến chết vẫn muốn mặt mũi. Đã mấy vạn tuổi rồi, ngươi dám dùng mặt thật gặp người không? Đao tổ lạnh lùng cười, vì lòng hư vinh tội nghiệp kia lấy bề ngoài của chủ nhân lừa gạt tiểu đinh tử. ta thấy ngứa mắt. Kiếm tổ nổi khùng lên, bà điên chết tiệt, lại phá rối ta. Lão tử già mấy vạn tuổi thì sao? Hà, chính ngươi cũng hơn một vạn tuổi. Nam nhân một vạn tuổi vạm vỡ như tháp, nữ nhân một vạn tuổi là bá đậu, ngươi tự lo thân mình đi. Kiếm tổ dứt lời bùng một tiếng, bóng sáng nho sinh tuấn tú biến mất. Thay thế là một tên mập mặt đen, to mọng, thoạt trông cỡ mười mấy tuổi, cạo chọc nửa đầu, sau gáy để một cái bím dài. Tên mập trợn to mắt, nghiến răng dậm chân cãi nhau với đao tổ, nhưng bộ dạng vừa buồn cười vừa đáng yêu. Miệng Đinh Hạo tròn vo, khóe môi sắp toét tận mang tai. Chết tiệt, cái tên như chiêu tài này là hình tượng thật của kiếm tổ. Không thể nào, thật khiến người khó chấp nhận. Tại sao một lão quái vật sống mấy vạn năm lại có bộ dạng trẻ con? Đùa hơi lố rồi. Kiếm tổ hầm hừ nói, nhìn cái gì? Kiếm linh kiếm hồn chúng ta không như nhân loại các ngươi sẽ trưởng thành theo tuổi tăng lên. Kiếm linh kiếm hồn vĩnh viễn giữ hình tượng ban đầu. Hừ hừ, đây là trường sinh bất lão, ngươi hâm mộ cũng không được. Kiếm tổ mặc kệ Đinh Hạo, biến thành đoàn sáng bạc chậm rãi bay hướng đoàn kiếm linh chi phôi trên đỉnh kiếm phong băng tuyết. Kiếm tổ chậm rãi dung hợp với đoàn kiếm linh chi phôi. Khi đã hoàn toàn dung nhập sau đó trải qua 5 tháng và cơ duyên rèn luyện, có lẽ kiếm tổ sẽ hợp nhất với thanh kiếm dì xét, trở thành kiếm linh kiếm hồn của kiếm thần. Nhưng trước mắt kiếm tổ chỉ có thể kêu chiếm thước xào, ốc mượn hồn sống nhờ trong đoàn kiếm linh chi phôi. Thanh kiếm dì xét đã mất kiếm linh kiếm hồn, nghỉ ngơi lấy sức lâu dài. Đến bước này là Đinh Hạo đã hoàn thành điều cần làm. Sau lưng Đinh Hạo chợt vang tiếng nổ. Bão tuyết vốn ngừng lại phóng lên cao, cái xác khổng lồ dường như là tiên nhân bắt đầu phun ra uy nhiếp. Bão tố đáng sợ giống như hỗn độn loạn lưu mạnh hơn lúc đầu bùng nổ gấp vô số lần, muốn hủy diệt mảnh thiên địa này. Đinh Hạo quát to, tiền bối, ta đi đây. Đinh Hạo biết thần thức của hắn không thể chống lại nổi uy nhiếp bão tố trình độ này. Giọng kiếm tổ vang lên, đi đi. Đinh Hạo thúc giục khẩu quyết bí pháp lúc trước kiếm tổ dạy cho, tinh thần chuyển đổi, thân hình hắn hòa tan. Trong mật thất luyện công, Đinh Hạo từ từ mở mắt ra. Đinh Hạo thở hắt ra, phù, trán Đinh Hạo toát mồ hôi hột. Quá trình hữu kinh vô hiểm, rốt cuộc Đinh Hạo thành công đưa kiếm tổ vào thanh kiếm dì xét. Bởi vì hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ ở trong thức hải của Đinh Hạo, không có năng lực tự hành động nên cần thần thức hắn vào trong thanh kiếm dì xét mới đưa kiếm tổ vào được. Quá trình này cực kỳ tiêu hao thần thức. Đinh Hạo rút tay khỏi thanh kiếm dì xét, lòng bàn tay hiện lên một vệt máu băng giá, không quá đau. Nửa khối nguyên mẫu tinh khoáng đã hoàn toàn biến mất, dung hợp với thân thanh kiếm dì xét như vết loang lổ dì xét. Đinh Hạo ngoái đầu nhìn kỹ thanh kiếm dì xét, nó không có biến đổi gì. Không biết sau khi kiếm tổ dung hợp với kiếm linh chi phôi sẽ có hiệu quả gì. Đinh Hạo thả lỏng người, sau đó ôm nguyên thủ nhất vận chuyển thắng tự quyết hồi phục thần thức. Khoảng một nén nhang sau, tinh thần Đinh Hạo lại tràn đầy, thần thức căng bóng, có thể làm giai đoạn tiếp theo. Đinh Hạo vẫn thúc giục bí pháp trước đó. Tay trái Đinh Hạo còn ấn trên thanh ma đao đen, máu chảy ào ạt cùng nửa miếng nguyên mẫu tinh khoáng thủy hệ thấm vào thân đao. Máu đỏ rực nhanh chóng thấm vào thanh ma đao đen, trông rất kỳ dị. Đinh Hạo hỏi, đao tỷ, ta bắt đầu đây, sẵn sàng chưa? Đao tổ trầm giọng nói, bắt đầu đi. Đinh Hạo chậm rãi nhắm mắt lại. Tiểu thế giới bên trong thanh ma đao đen, thế giới lửa, lực lượng triều tịch nguyên tố hỏa cực kỳ đậm đặc giống như chất lỏng chảy trên không trung, dưới đất là dung nham sôi trào. Thỉnh thoảng có bong bóng lam bắn ra, hỏa diễm xanh thẳm phun ra uy lực còn mạnh hơn cả huyền khí lửa của Tất Phương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1168, ai là người trong ván cờ? Đinh Hạo thể thần thức cẩn thận đi trong thế giới lửa. Đinh Hạo phải tránh cho bị các màu lửa trong dung nham bên dưới công kích, nếu không thì chỉ một giây là thần thức bị thương nặng rút khỏi tiểu thế giới ngay. Tiểu thế giới bên trong thanh ma đao đen càng khắc nghiệt hơn của thanh kiếm dì xét. May mắn Đinh Hạo không phát hiện cái xác khổng lồ dường như là tiên nhân. Khoảng 10 phút sau, Đinh Hạo cảm giác hơi lạnh, càng đi tới thì càng lạnh hơn, nhiệt độ nhanh chóng giảm thấp. Hiện tượng kỳ lạ khiến Đinh Hạo tăng cao cảnh giác. Đi khoảng hơn một vạn thước thì nhiệt độ đã rất mát mẻ, lực lượng hỏa nguyên tố triều tịch xung quanh không giảm. Thật là hiện tượng kỳ lạ. Đinh Hạo nhanh chóng phát hiện nguồn gốc việc lạ này. Một đoàn máu tươi, một đoàn máu đỏ chói mắt lơ lửng cách Đinh Hạo trăm thước, không ngừng thay đổi hình dạng như chất lỏng sôi trào. Mùi máu đậm đặc tràn ngập bốn phía, ánh sáng đỏ chói mắt bắn ra từ đoàn máu này như mặt trời bị nhuộm đỏ. Chính là đoàn máu chói mắt này hấp thu tất cả hơi nóng nên mới khiến nhiệt độ không khí bên này giảm thấp, mát mẻ. Đinh Hạo càng nghĩ càng giật mình, hơi nóng nhanh chóng bị hút, không gian trong thanh ma đao đen là thế giới nóng cháy. Đoàn máu nho nhỏ đường kích tối đa 10 thước lại khiến không gian quanh nó vạn thước mát mẻ như vậy, chuyện này không đơn giản. Đoàn máu đỏ đang đối kháng với nguyên tiểu thế giới thanh ma đao đen, tức là nói hơi nóng đáng sợ trong tiểu thế giới thanh ma đao đen không thể đốt nóng không khí quanh đoàn máu vạn thước. Nhìn từ mặt này thì lực lượng ẩn chứa trong đoàn máu không yếu hơn lực lượng từ cái xác khổng lồ dường như là tiên nhân trong tiểu thế giới thanh kiếm dì xét, địa vị ngang nhau. Cho đến nay thanh kiếm dì xét, ma đao đen tàn phá biểu hiện lực lượng cấm kỵ cùng đẳng cấp, quả nhiên điểm kỳ lạ cũng giống nhau. Không dám đến gần đoàn máu đỏ, bởi vì khi Đinh Hạo đến gần khoảng trăm thước liền cảm nhận các cảm xúc mặt trái bạo ngược, tàn nhẫn, huyết tinh, điên cuồng, báo thù, tuyệt vọng, kinh khủng phát ra từ đoàn máu đỏ, khiến người ta hoảng loạn. Đừng đến gần, đây là một đoàn ma huyết. Giọng đao tổ vang lên trong đầu Đinh Hạo, một đoàn ma thần chân huyết. Tuy rằng ý thức bên trong đã nát nhưng vẫn có lực lượng phá hủy đáng sợ. Nếu nó dính vào thần thức của ngươi thì sẽ ô nhiễm thức hải. Đinh Hạo gật gù. Cùng lúc đó, một đoàn sáng chớp lóe, đao tổ bay ra khỏi thức hải của Đinh Hạo. Đó là hình dạng một thiếu nữ xinh đẹp, ngọc cốt tiên cơ, da thịt trắng bóc như dương chi bạch ngọc thượng đẳng nhất điêu khắc ra. Khuôn mặt xinh đẹp thanh tú, chân mày liễu cong cong, đôi mắt cong cong khi cười như vầng trăng khuyết. Rèm mi dài chớp chớp, đôi mắt trong như suối. Thiếu nữ quá thanh tú, đặc biệt lúc cười làm người ta muốn che chở nàng. Đinh Hạo ngẩn ngơ, không có lý nào. Đao tổ là lão quái vật táo bạo luôn chú ý vấn đề tuổi tác. Sao nàng có bề ngoài thanh tú như thế, làm người chịu không nổi. Bình thường khi hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ cãi nhau, đao tổ nói chuyện sắc bén khiến người run sợ, nhưng hình tượng trước mắt, Đinh Hạo cảm giác thế giới sụp đổ trước mắt mình. Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Đao tổ cười tươi như đồng trăm hoa đua nở, nói, chắc chắn ngươi đang đoán hình dạng hiện tại của ta có phải như tiện nhân kia nặng lòng hư vinh đắp nặn không? Ngươi nghĩ ta mô phỏng hình tượng của chủ nhân đúng không? Đinh Hạo thành thực gật đầu, hắn thật sự nghĩ như thế. Bú! Đao tổ cốc đầu Đinh Hạo, tức giận quát, ta là hạng người như vậy sao? Sao ta có thể giống tiện nhân kia lừa gạt người khác? Ngươi dám nghi ngờ con người ta, nên đánh. Đinh Hạo ôm đầu lùi một bước, làm bộ ngu nói, khi đao tỷ tức giận thật là đẹp. Đao tổ bật cười nói, tiểu tử, miệng càng lúc càng ngọt. Đinh Hạo cười hì hì, ngừng một lúc, tiếp tục bảo, đao tỷ, chúng ta mau tìm đao linh chi phôi của ma đao này đi, công việc quan trọng hơn. Đao tổ bá khí cười nói, còn cần ngươi nói. Bản tiên sớm phát hiện đao linh chi phôi, thôi, ngươi lui xuống đi. Đao tổ dứt lời hóa thành luồng sáng bay thẳng vào dung nham bên dưới ma huyết, biến mất trong dung nham sôi trào. Đinh Hạo giật nảy mình, giây sau hiểu ra. Đúng vậy, có ma huyết tọa trấn ở đây thì nhiệt độ dung nham cũng sẽ giảm đến mức độ chịu được.